Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, Thiên yêu đồ thánh quyết. 108.000 thánh kiếm có thể nói là sắc bén kinh thế nhưng vẫn bị Diệp Phàm phá giải hết. Chém sạch 108.000 thiên băng, khiến người xem trận chiến ở phía xa xa đều kinh hãi. Còn thủ đoạn gì thì thi triển hết ra đi. Diệp Phàm quát. Kim Sí Tiểu Bằng Vương đứng trong hư không. Hải dương màu vàng vờn quanh hắn mênh mông mãnh liệt. Hắn trông như yêu thần giáng trần. Vẻ cường thế và bá đạo thể hiện ra hoàn toàn. Keng. Trong tay hắn xuất hiện một cây đại kích màu đen. Trầm trọng như núi. Áp bức hư không nhanh chóng sụp đổ. Nó tối đen như mực. Giống như hắc động cắn nuốt tâm thần người khác. Đây là đại hoang kích tiếng tăm lừng lẫy. Được lão bằng vương tế luyện thành ở đại hoang. Đi theo hắn cả đời. Là một kiện hung binh nổi danh nhất trong giới thánh chủ của Đông Hoang. Đại hoang kích màu đen vừa xuất hiện thì giống như hung linh minh cổ nhìn thấy ánh mặt trời. Máu tanh cuồn cuộn mãnh liệt tràn ra. Giống như có sinh linh vô tận đang giãy giụa kêu rên. Đây là vô số anh linh mà đại hoang kích đã giết hại đang kêu giống. Cũng không biết nó đã uống máu tươi của bao nhiêu sinh linh rồi. Có thể nói là một kiện ma binh cực kỳ bá đạo và thảm thiết. Sát khí tuyệt thế tràn ra. Giống như man long bắt hoang xuất thế. Có thể chém đứt thiên địa. Giống nát bầu trời. Hung kích màu đen này có sát khí không cũng. Khiến mọi người đều phải kinh hãi run sợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hung binh nhưng hiện giờ phong ấn của nó đã được. Mở hết. Thể hiện ra diện mạo vốn có của mình. Tỏa ra tiếng kêu rên của ngàn vạn sinh hồn. Đi chết đi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương dung đại kích màu đen. Bổ thẳng xuống dưới. Tạo thành cuồng chiều màu đen ngập trời. Khí tức có tính chất hủy diệt kia giống như hung thần xuất thế. Cả vùng thiên địa này lập tức bị chém nát. Giống như một cuốn tranh trong cuồng phong vậy. Đại hoang kích không gì không phá nổi. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đây căn bản không giống một thanh binh khí mà giống như cả một vùng thiên địa màu đen. Dường như va chạm với cả thế giới này, khiến hư không vô ngần sụp đổ, như hủy diệt thế giới vậy. Diệp Phàm trong lúc vội vàng liền cầm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm lên nghênh chiến. Trường kiếm ngang trời ngăn căn tuyệt thế hung binh xâm nhập. Phát ra tiếng động leng keng, đốm lửa bắn ra bốn phía. Phá tan những đám mây phía chân trời. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười lạnh. Đứng trên trời cao cầm đại hoang kích không ngừng đánh xuống. Mỗi đòn không chỉ đơn thuần là tấn công mà còn ẩn chứa cả thiên địa đại đạo. Nó hóa thành ma long màu đen lớn như ngọn núi. Chấn sập mấy ngọn núi tại chỗ. Há mồm to như bồn máu cắn nuốt Diệp Phàm. Đây là hung binh ẩn chứa quy tắc thiên địa. Cầm trong tay có thể thi triển ra hung uy vô tận. Nó có thể chủ động tấn công. Cường đại vô cùng. Keng keng keng. Diệp Phàm vung thánh kiếm không ngừng chém lên đầu ma long đáng sợ này. Đánh cho hoa lửa bắn ra bốn phía. Bầu trời trở thành một vùng hỗn loạn. Thằng người chim này có hung binh lợi hại quá. Phong ấn chiến ý bất diệt của lão bằng vương. Lại ẩn chứa quy tắc thiên địa và khí tức sát phạt. Rất khó ngăn cản đó. Lý Hắc Thủy thở dài. Đại hoang kích có chiến ý sát phạt bất diệt giống như một con chân long màu đen trong tay thiên bằng. Vung móng vuốt xuyên thủng thiên địa. Giết sạch tất cả sinh linh. Đại hoang kích tỏa ra sát khí khiến những dãy núi phía dưới bị đánh rách tả tơi. Làm cho người cực kỳ sợ hãi. Nếu là cao thủ trẻ tuổi bình thường thì chắc chắn dưới một kích này sẽ bị biến thành vũng máu. Thằng người chim này đúng là có vốn để kiêu ngạo. Trong hóa long bí cảnh cũng có thể khống chế hung binh như vậy. Quả nhiên khó đối phó. Đại Hắc Cẩu cũng lộ vẻ ngưng trọng. Rất nhiều người đều đã nhận ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương muốn tiêu hao chiến lực như biển khơi của Diệp Phàm. Ai nấy đều nói thân thể của thánh thể vô song. Hắn muốn làm Diệp Phàm mệt chết. Diệp Phàm lại thi triển dị tượng. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên xuất hiện. Khí thế hoàn toàn khác thường. Hắn hợp nhất với tiên vương, đứng trên 9 tầng trời, đồng thời khổ hải hiện lên, có thanh liên làm bạn, khí tức cường thịnh hơn rất nhiều lần, keng keng keng. Hai người đại chiến đánh từ phía chân trời xuống tới mặt đất. Rất nhiều núi lớn đều bị chặt đứt, san bằng rất nhiều vực sâu. Sau đó bọn họ lại đánh lên tới bầu trời. Thánh thể cường đại như vậy, lại có thể đại chiến 500 hiệp với Kim Sí Tiểu Bằng Vương cầm hung binh tuyệt thế trong tay. Rất nhiều người cảm thấy kinh dị. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, thế lực ngang nhau, giằng co không dứt. Ước chừng đã qua nửa canh giờ rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng thực khủng bố. Hắn cũng không có dấu hiệu bị hung binh phản phệ, nhưng rõ là thứ này cần hao phí rất nhiều tâm thần của hắn. Mọi người đều giật mình vì chiến lực của hai người. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh hãi. Đều là thế hệ trẻ tuổi. Nếu để bọn họ đi lên mà nói thì phân nửa sẽ lập tức bị chém thành hai nửa. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm của Diệp Phàm cũng rất chắc chắn. Tuy nhiên pháp tắc trong đó còn chưa trọn vẹn. Đại Hoang Kích của Kim Sí Tiểu Bằng Vương tuy rằng không phải do thánh vật luyện chế thành nhưng lại ẩn chứa đại đạo vô cùng hoàn thiện. Hai người đối chọi gay gắt, quả là kỳ phùng địch thủ, khó lòng phân cao thấp, đánh tới đất rung núi chuyển, chặt đứt mấy chục ngọn núi lớn. Cảnh tượng vô cùng khủng bố nhưng vẫn không thể phân thắng bại như cũ. Đủ rồi, ta nhịn ngươi đủ rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương gầm lên, đột nhiên thu hồi đại hoang kích, thi triển ra thần thuật vô thượng của hắn. Bàn tay khổng lồ màu vàng của hắn lập tức đập nát cả một ngọn núi. Khí tức bốc lên như cầu vồng, giống to một tiếng khiến sống núi thập phương đều chấn động. Lá cây tung bay tán loạn khôn cũng. Thiên Bằng Bác Long thuật vô thượng. Đây là đòn sát thủ cường đại của hắn. Ngày xưa bị trói chân trói tay không thể thi triển ra vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng. Thuật này phải đạt tới tứ cực bí cảnh mới có thể thi triển. Mà nay hắn đã đi vào tứ cực bí cảnh. Nghĩ cũng có thể thấy nó đáng sợ tới mức nào. Không thể không nói đây là một loại thánh thuật kinh thế. Là báu vật kỳ ảo kế thừa huyết mạch của Thiên Bằng tộc. Có thể diễn biến ra dị tượng, cũng có thể trở thành thành thuật chiến đấu. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hiểu rất rõ là thánh thể khắc chế toàn bộ dị tượng trong thiên hạ. Bởi vậy hắn vẫn chưa thi triển ra Bác Long đồ mà chỉ diễn biến ra Bác Long thánh thuật. Một con thiên bằng khổng lồ hiện ra phía sau lưng hắn. Kim quang bùng lên, nó giống như một ngọn núi lớn. Con ngươi lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Nó giống như một ma thần. Sát ý ngập trời, thánh thuật vô thượng Thiên Bằng Bác Long thuật vừa xuất hiện liền thay đổi bất ngờ, khiến thiên địa thất sắc, khí tức khủng bố vô tận tràn ngập khắp nơi. Lúc này nó đã lật chiếc khăn che mặt thần bí, thể hiện thánh thuật không chút sứt mẻ. Thánh nhân của Thiên Bằng tộc thời kỳ viễn cổ có thể chiến đấu với hùng chủ vô tận. Nó hành động tùy ý theo Kim Sí Tiểu Bằng Vương, giống như kết hợp làm một với hắn vậy. Mỗi một con chân long quay quanh móng vuốt của nó đều biến thành binh khí của nó. Sát, Kim Sí Tiểu Bằng Vương vừa động thì thần bằng phía sau cũng hành động. Móng vuốt màu vàng xé rách thiên địa đánh tới, chộp về phía Diệp Phàm, bóp nát tất cả sinh mệnh, chém hết anh kiệt trên thế gian. Vút, Diệp Phàm vung nắm tay màu vàng đột nhiên đánh tới, va chạm với móng vuốt của thần bằng, phát ra tiếng động vang trời. Khiến cả dãy núi lay động, rất nhiều người đang xem cuộc chiến cũng phải thống khổ rút lui. Loại sóng âm này suýt nữa đục thủng màng tai của bọn họ. Cả đầu ong ong cộng hưởng, âm Diệp Phàm dùng lực đối kháng với thần bằng, đối kháng với Thiên Bằng Bác Long thuật vô thượng. Nắm tay màu vàng đánh tan cả hư không, hắn lại có thể dùng thân thể đối kháng với thánh thuật vô thượng này. Loại thánh thuật chiến đấu này ở thời đại viễn cổ có thể giết cả mấy vị thánh nhân nhân tộc. Vô cùng khủng bố. Vậy mà hắn lại dám đối kháng trực tiếp. Mọi người giật mình. Diệp Phàm tay không đấu với Thiên Bằng. Đại chiến Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Loại thánh thuật này diễn biến ra đạo quả. Phi thường khủng bố. Thiên Bằng kia là sinh thể do đạo diễn sinh ra. Hành động tùy theo ý đồ của Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Giết chết tất cả sinh linh. Ta thấy ngươi có thể cứng rắn đấu với ta tới bao lâu. Chỉ cần cảnh giới của ta đủ rồi thì ngay cả thánh nhân cũng có thể giết. Đừng nói là ngươi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương điềm nhiên nói. Bác Long thánh thuật vô thượng của Thiên Bằng lại càng thêm khủng bố. ở móng vuốt màu vàng còn có một con chân long đang di chuyển. Hai thứ hợp nhất, có thể áp đảo tất cả. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực trầm trọng. Loại thánh thuật này đúng là rất khủng bố. Nếu chỉ dùng thân thể chống lại thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Thiên bằng màu vàng cao như núi nhạc. Con ngươi lạnh như băng nhìn xuống Diệp Phàm. Mỗi lần vung móng vuốt lớn đều giống như khai thiên lập địa. Hợp nhất với chân long kia có thể che lấp tất cả sơ hở. Diệp Phàm bị buộc phải thi triển đấu chiến thánh pháp. Nếu không sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Cả thân thể hắn rực rỡ như cầu vồng. Thần mang bốc lên tận trời. Loảng xoảng, hai tay hắn vung lên. Trực tiếp diễn biến ra một quan tài cực lớn. Sương mù bao phủ, phát ra tiếng vang rung trời. Bay về phía thiên bằng lớn như núi cao kia. Cái nắp quan tài và quan tài chia lìa. Muốn thu thiên bằng vào bên trong. Tỏa ra uy áp khiếp người. Kẻ này cũng quá, biến thái đi. Rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Diệp Tử rất thiếu đạo đức. Cố ý chọc giận đối phương đây mà. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng lẩm bẩm. Mọi người trách lầm Diệp Phàm rồi. Hắn diễn biến ra quan tài giống như đồng quan được 9 con rồng kéo bởi cảm thấy nó có đạo vận. Muốn dùng nó trấn áp thiên bằng vô thượng. Vút, thiên bằng giống như núi cao kia thực sự bị bắt vào. Chân long dung hợp với nó cũng không thể tránh được. Bị nắp quan tài khép kín lại. Sau đó phát ra tiếng nổ rung trời. Thiên bằng vô thượng dương cánh đánh lên phía trên. Lập tức đập vỡ quan tài bằng đồng rồi vọt ra. Chân long kia lại cắn nát phần quan tài còn sót lại. Hủy diệt tất cả. Người không thể hóa giải thánh thuật vô thượng này được đâu. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười lạnh. Miệng nhe răng nanh trắng. Lộ vẻ vô cùng âm trầm. Vút. Diệp Phàm không đáp. Lại giầy tay. Đấu chiến thánh pháp thiên biến vạn hóa nhưng ở ngay trước mặt mọi người hắn cũng khó có thể dùng. Hết sức thăng hoa diễn biến. Hai người đại chiến sinh tử lần này càng thêm kịch liệt. Thánh thuật chiến đấu với thánh quyết. Ước chừng đại chiến 1.500 hiệp. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy nghiêm trọng. Không ngờ thánh thuật vô thượng của thiên bằng tộc này lại khủng bố như vậy. Đủ có thể so với nhất niệm hoa khai của Hoa Vân Phi. Đây là thánh thuật vô thượng trên đời. May mà hắn không có vạn hóa thánh quyết. Diệp Phàm càng đánh càng kinh hãi. Hai người chém giết kịch liệt. Đại chiến 2.500 hiệp. Lúc này mặt trời đỏ đã xuống phía tây. So với lần đại chiến với Hoa Vân Phi trước kia còn kịch liệt hơn nhiều. Kim Sí Tiểu Bằng Vương này quả nhiên dũng lực vô song. Rất nhiều người đều kinh hãi. Thánh thể cũng thật đáng sợ. Hai người thế lực ngang nhau. Ai nấy xem cuộc chiến này cũng đều thán phục. Mọi người đều so sánh chiến lực bản thân mình với hai người này. Ai nấy đều cảm thấy hết hôn. Rất nhiều người đều toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ngạo khí tan biến. Trước mặt những người này. Diệp Phàm không thể thi triển bí quyết chữ giai. Hắn không muốn để lộ con bài chưa lật lớn nhất của mình. Tuy nhiên hắn cũng không muốn tiêu hao nhiều. Đã đại chiến tới 3.000 hiệp. Đúng là trận kịch chiến dài nhất từ khi hắn xuất thể tới nay. Mà lúc này Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười lạnh nói. Ngươi chỉ có thế thôi sao? Ta tiễn ngươi lên đường thôi. Hỏng rồi. Thằng người chim này còn có thánh thuật vô thượng chưa thi triển. Lý Hắc Thủy cả kinh nói. Thiên yêu đồ thánh quyết. Thức thứ nhất. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hét lớn. Mái tóc màu vàng tung bay. Hắn dường như hóa thành thiên yêu thần quang bùng lên ngập trời. Con thiên bằng kia hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn. Bản thân hắn biến thành diễn biến của đạo. Ở mi tâm hắn xuất hiện một con thiên bằng rực rỡ màu vàng. Trông rất sống động. Hắn nhẹ nhàng phất một cái. Đại sơn phía trước liền vỡ tan tung tóe, để lộ chiến lực kinh thiên. Diệp Phàm cảm thấy uy hiếp tử vong đáng sợ nhất. Rất nhanh lui lại phía sau. Lộ vẻ khiếp sợ. Chiến lực của đối phương lập tức đã mạnh hơn rất nhiều lần. Trời ạ. Thiên yêu đồ thánh quyết thật rồi. Tương truyền đây là thánh quyết chuyên vì giết thánh nhân mà dựng lên. Ta biết năm đó lão bằng vương thăm dò một di tích. Không chỉ chiếm được thiên bằng chân huyết mà còn chiếm được loại thánh thuật vô thượng. Không lâu trước mọi người đều biết Kim Sí Tiểu Bằng Vương từng được thiên bằng chân huyết tẩy rửa. Thân thể, Hiện giờ mọi người suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cảm thấy đó là chuẩn bị cho việc tu luyện Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết. Diệp Phàm vừa rồi còn ôm tâm lý may mắn là đối phương không có Vạn Hóa Thánh Quyết giống Hoa Vân Phi. Nhưng không ngờ được giờ lại xuất hiện một thánh quyết vô thượng được sáng tạo ra để giết thánh nhân. Tới lúc này hắn đã hoàn toàn bị buộc không còn đường lui nữa. Đấu chiến thánh pháp phải thăng hoa hết sức mới chống đỡ nổi. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra thái cực. Đánh sập thiên địa, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Máu huyết màu vàng của hắn hoàn toàn sôi trào. Âm ngư và dương ngư cuốn lấy nhau, tạo thành một bức thái cực đồ có khí tức đại đạo chuyển động, khiến khắp thiên địa đều run rẩy. Hai tay Diệp Phàm cũng chấn động, âm ngư và dương ngư đồng loạt phóng lên cao, phun ra chân âm và chân dương. Ngư vượt hóa long, hết sức thăng hoa, tạo thành một bức tranh đại đạo, chí dương và chí âm hợp nhất. Ầm ầm ầm, đấu chiến thánh pháp diễn biến ra đại đạo thái cực đấu lại thức thứ nhất của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết. Lập tức đánh bay Kim Sí Tiểu Bằng Vương, liên tục run rẩy, phun ra từng ngụm máu tươi. Cái gì? Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết có thể giết cả thánh nhân lại bị áp đảo? Thánh thể lại có thể làm được điều này sao? Mọi người đều khiếp sợ. O không o ế chương.